Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, gặp phải Hà Thụy Bình, từ chợ thức ăn mua con cá. An Lạc Vũ ở trên đường trở về nghe được có người bảo nàng. An Lạc Vũ, thật là đúng dịp An Lạc Vũ quay người. Một cái ngang tay tóc ngắn nữ hài tử xuất hiện tại An Lạc Vũ trước mặt. Hơi có chút kinh ngạc. Dù sao, đã lâu không gặp. Hà Thụy Bình, An Lạc Vũ không xác định kêu lên. Dù sao rất nhiều năm không có gặp mặt. Nàng tại tận thế ngây người 3 năm. Rất nhiều gương mặt đã đang không ngừng giết zombie siêu tập vật chất bên trong phai nhạt. An Lạc Vũ, ngươi làm sao một người? Sợ mặc đâu? Hà Thụy Bình ở sau lưng nàng nhìn. Hà Thụy Bình kỳ quái mắt nhìn. Nàng nhớ kỹ An Lạc Vũ cùng Sở Mặc tại đại học lúc liền như hình với bóng. Mỗi ngày quấn cùng một chỗ, cùng trẻ sinh đôi kết hợp. Bọn hắn đều nói hai người này nếu là không có kết hôn kia trên đời này liền không có tình yêu. Ta cùng Sở Mặc chia tay, nghe được người bên ngoài nâng lên cái tên này. An Lạc Vũ đè xuống trong lòng hận ý lãnh đạm nói. Chia tay, Hà Thụy Bình hiển nhiên thật bất ngờ. Lúc này mới tốt nghiệp không đến thời gian một năm. Lúc trước như vậy yêu nhau hai người liền chia tay. Không đề cập tới hắn. Ngươi làm sao tại cái này? An Lạc Vũ nhìn xem Hà Thụy Bình một thân váy liền áo. Sắc mặt hồng nhuận bộ dáng hỏi. Bạn trai ta nhà liền cái này bên này. Ta cùng hắn sắp kết hôn rồi. Hà Thụy Bình cười một mặt thẹn thùng. Tháng sau số 23. Ngươi nhất định phải tới nha. Cái gì? An Lạc Vũ bị rung động đến. Trên mạng nghe đồn ngày đó là tận thế. Nhà ta vị kia nói muốn thể hiện một thanh tận thế kích thích. Ha ha, Hà Thụy Bình hiển nhiên không thèm để ý. Không thấy được An Lạc Vũ có một lát cứng ngắc. Ngươi vẫn là nhiều chú ý xuống đi. Không chừng liền là sự thật. An Lạc Vũ không tốt nói cho nàng số 23 cái kia ngây thơ chính là tận. Thế, nhân loại đem đứng trước tai họa thật lớn. Ngươi cũng tin tưởng trên mạng nghe đồn a? Hà Thụy Bình cười nói. Thà tin rằng là có còn hơn là không. An Lạc Vũ rất chăm chú nhìn nàng. Nhìn xem An Lạc Vũ vẻ chăm chú, Hà Thụy Bình trong lòng có chút dao động. Muốn hay không cho bạn trai nói một chút đổi cái thời gian? Thụy Bình không nói. Tiểu Vũ, có để chống chơi a? Ta bạn trai gọi ta, nói xong, liền vội vàng đi, nhìn xem Hà Thụy Bình bóng lưng biến mất. An Lạc Vũ ánh mắt phức tạp, nàng muốn nói, nhưng là lại không thể nói. Dù sao trùng sinh loại sự tình này tại cái khác trong mắt chỉ tồn tại tiêu trong tiểu thuyết. Sau khi về đến nhà, đem cá buông xuống. An Lạc Vũ do dự mãi vẫn là quyết định đem tận thế sự tình cùng phụ mẫu nói. Mẹ, cha trở lại chưa? Mở cửa, An Lạc Vũ nhìn xem trong phòng bếp bận rộn mẫu thân. Trong lòng một trận cảm giác hạnh phúc xông tới. Loại cuộc sống này thật tốt. Lập tức tới ngay, ngươi trước tiên đem cá tẩy An mẫu tại phòng bếp đáp. Tiểu Vũ nhắc Tào Tháo liền đến. An Lạc Vũ vừa đem cá buông xuống, liền nghe được đã lâu thanh âm ni. Cha, An Lạc Vũ nhìn xem phụ thân, vành mắt liền đỏ lên. Lúc trước chính là vì giúp nàng cản zombie, phụ thân cũng sẽ không nghĩ tới đây. An Lạc Vũ kiên định hơn thuốc bảo hộ người nhà quyết tâm ni. Làm sao vậy? Đây là An cha không phải loại kia nghiêm khắc phụ thân, đối nữ nhi cũng là hữu cầu tất ứng, liền là muốn các ngươi. An Lạc Vũ quay lưng lại rủi rủi con mắt, miễn cưỡng khôi phục cảm xúc. Nàng a, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa thấy được ta cũng là dạng này. An mẫu từ phòng bếp bưng lên đồ ăn đến, vừa cười vừa nói, có phải là sở Mặc kia tiểu tử khi dễ ngươi, nói cho ba ba. An cha nhíu mày, nhìn xem An Lạc Vũ quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, ăn cơm trước lại nói với các ngươi. An Lạc Vũ lắc đầu, đi phòng bếp cho An Mậu hỗ trợ. Hết chương.